Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính vì suy nghĩ đó, anh luôn can đảm, không sợ hãi trước cái chết. Không có ràng buộc, không có điều gì níu giữ. Anh chiến đấu với tinh thần mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Nhưng kể từ khi kết hôn với Khương Ngư, dù ban đầu không hề mong muốn, sự xuất hiện của cô dần khiến anh thay đổi. Anh bắt đầu nghĩ đến cô nhiều hơn, quan tâm đến cô một cách vô thức. Anh lo lắng liệu cô có bị ai đó bắt nạt không. Thậm chí luôn muốn đối xử tốt với cô. Nhưng mọi điều này chẳng phải chỉ vì anh coi cô là em gái thôi sao? Hoắc Diên Xuyên không rõ lòng mình. Thế nhưng, từ sâu bên trong, anh nhận ra những cảm giác này có phần nguy hiểm, đặc biệt là khoảnh khắc tối qua, khi vô tình hôn Khương Ngư, anh suýt mất kiểm soát, rồi anh nhớ lại lời lẩm bẩm của cô. Hoắc Diên Xuyên, đồ khốn, vì sao anh không thích tôi? Câu nói ấy khiến tâm trạng anh rối bời. Con bé này suốt ngày đòi ly hôn, luôn miệng bảo không thích anh, thế nhưng lại nói ra những lời như vậy, thật không thẳng thắn chút nào. Ở một khía cạnh nào đó, Hoắc Diên Xuyên cảm thấy đau đầu, nhưng ở khía cạnh khác, cảm xúc vui vẻ lạ lùng lại len lỏi trong lòng anh. Nhìn lại bản thân, anh chợt nhận ra mình cần tỉnh táo hơn. Có lẽ, làm em gái là vai trò thích hợp nhất với Khương Ngư. Nếu cô tìm được một người đáng để gửi gắm cả đời, anh sẽ yên tâm hơn. Sáng hôm sau, Khương Ngư cảm thấy mình ngủ rất ngon. Ngoại trừ việc trong giấc mơ cứ có ai đó sờ tới sờ lui trên tóc cô. Lúc tỉnh dậy, cô ngạc nhiên khi thấy Hoắc Diên Xuyên vẫn còn ở nhà. Không biết anh chưa đi huấn luyện hay đã huấn luyện xong từ sớm. Hoắc Diên Xuyên đã mặc chỉnh tề, ngồi nghiêm trang trước bàn ăn. Anh nói, rửa mặt đi, lát nữa ăn sáng, tôi đã bảo người ra ngoài mua đồ ăn rồi. Khương Ngư nhìn qua bàn ăn, trên đó là một bữa sáng phong phú, bánh bao, bánh quẩy, sữa đậu nành và cả dưa muối. Dù không hiểu vì sao hôm nay Hoắc Diên Xuyên lại chu đáo như vậy, cô cũng chẳng bận tâm nhiều. Gật đầu, cô nhanh chóng đi rửa mặt. Trong khi cô đang ăn ngon lành, giọng Hoắc Diên Xuyên bỗng vang lên. Nhóc con, tôi coi cô là em gái. Đừng thích tôi và cô không phù hợp. Nếu tôi có làm gì khiến cô hiểu lầm, tôi xin lỗi. Khương Ngư đang ăn, khẩu vị lập tức giảm hơn một nửa. Cô nhíu mày, cho nên, chúng ta nên giữ khoảng cách. Một năm sau ly hôn, tôi sẽ giúp cô tìm một người thích hợp. Yên tâm, tôi là anh trai cô. Đến lúc cô kết hôn, tôi sẽ làm chỗ dựa cho cô. Lời nói của anh khiến Khương Ngư suýt nữa muốn đổ thẳng ly sữa đậu nành lên đầu anh. Nhưng rồi cô lại cảm thấy làm vậy thật vô nghĩa. Cách chương.